Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114: Loại thành tiên hạt giống. Dòm tiên đạo. 114. Chương 114: Loại thành tiên hạt giống. Dòm tiên đạo. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 114: Loại thành tiên hạt giống. Dòm tiên đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trán dâng lên hắc tuyến. Cái quỷ gì? Bởi vì quay đầu xuất quá cao. Đi trên đường bị cưỡi xe đạp đại gia nhìn. Từ đó bồi 6 vạn 6. Cái này mẹ nó cũng quá ma huyễn đi. Quả nhiên, hút con người xuất quá cao cũng không phải chuyện tốt a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ý thức được cái này thiên phú mang cho ngươi buồn giàu. Bất quá may mắn là ngươi vậy không thường ra cửa. Dứt khoát cả ngày uốn tại linh điền phúc địa bên trong luyện đan tu luyện cũng là diệu sự. Ngày nào đó, ngươi trước khi ra cửa hướng La Thiên Đại Hội phó bản. Chuẩn bị hỏi thăm tứ đẳng nguyên anh sự tình. La Thiên Đại Hội phó bản bên trong. Vì ngươi mở ra phó bản người phụ trách thành công bị ngươi hấp dẫn. Nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Ngươi tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh vội vàng mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 2 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiêu hao 20 vạn điểm năng lượng. Mô phỏng thời gian 2 giờ. Còn thừa năng lượng 2.446.3003 điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ánh mắt bắt đầu một trận thay đổi. Sau đó xuất hiện ở một nơi trong cung điện. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước đứng chính là lần trước mô phỏng lúc nhìn thấy trưởng lão Ngưu Như Liệt. Chỉ thấy Ngưu Như Liệt đi tới vỗ vỗ Tô Tỉnh bả vai nói. Đồ nhi ngoan, người cuối cùng xuất quan. Nhanh đi phía sau núi mời ngươi thần nông sư thúc đi. Gọi hắn đến tham gia La Thiên Đại Hội. Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Lại tại bất động thanh sắc tiêu hóa trong đầu thêm ra một đoạn ngắn ký ức. Thân phận của ta là La Tiểu Xuyên. Ngưu Như Liệt thân truyền đệ tử. Đồng thời cũng là La Thiên Tông mạnh nhất 12 vị nguyên anh. Nguyên võ, tu sĩ một trong. Đồng thời cũng là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. A Phi. Mê đảo nội môn ngoại môn trăm vạn sư đệ sư muội minh tinh đệ tử. Hí, thân phận tựa hồ lại thay đổi a. 12 vị mạnh nhất nguyên anh tu sĩ. Là bởi vì luyện thể luyện khí xong tu nguyên anh sao? Tô Tỉnh nhanh chóng lóe qua suy nghĩ. Đối sư tôn Ngưu Như Liệt hành lễ nói. Tuân mệnh sư phụ. Tô Tỉnh hướng thẳng đến phía sau núi đi đến. Cũng không có hỏi thăm Ngưu Như Liệt tứ đẳng nguyên anh sự tình. Dù sao hắn thấy, Ngưu Như Liệt hiển nhiên là luyện thể tu sĩ. Đối luyện khí nên không hiểu rõ mới đúng. Rất nhanh, Tô Tỉnh gặp được thần nông Hữu Điền. Thần nông Hữu Điền ngay tại thi triển cày ruộng thuật pháp. Thấy Tô Tỉnh đến về sau. Bỏ giờ thi pháp, đối Tô Tỉnh nói. Sư Điệt a, người lão đi xa đến ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi là đến gọi ta đi tham gia La Thiên Đại Hội sao? Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng không còn gì để nói. Quả nhiên là trong đám người người sáng chói nhất, Tô Tỉnh mang theo thần nông sư thúc tiến về La Thiên Đại Hội sân bãi. Trên đường đi Tô Tỉnh cùng thần nông sư thúc câu được câu không trò chuyện. Mắt thấy thời gian thành thục, Tô Tỉnh liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sư thúc, người cũng biết cái gì gọi là tứ đẳng nguyên anh. Như thế nào mới có thể rất hoàn mỹ thành tựu hóa thần tu sĩ đâu? Thần nông Hữu Điền nghe xong cười cười. Đáp lại nói. Sư Điệt, mười mấy năm không gặp. Không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện đến nguyên anh kỳ đại viên mãn. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Bất quá ngươi hỏi thăm cái này tứ đẳng nguyên anh sự tình. Không phải là muốn tìm cầu kia thành tiên chi đạo. Tô Tỉnh nghe xong khẽ nhíu mày. Dò hỏi. Sư thúc, cái này tứ đẳng nguyên anh, cùng thành tiên chi đạo có liên quan như thế nào? Thần nông Hữu Điền thì nói, cái gọi là thành tiên, là một cái tiên chủng mọc rễ nảy mầm quá trình. Mà muốn thành tiên, nhất định phải gieo xuống một viên tiên chủng. Từ xưa đến nay, sở hữu độ kiếp phi thăng tiền bối, không khỏi là cửu chuyển kim đan. Bởi vì này, là hết thảy cơ sở, chấm ngoặc kép, mà ở cửu chuyển kim đan về sau, thì là tứ đẳng nguyên anh phân chia. Theo thứ tự là, tam đẳng nguyên anh, nhị đẳng nguyên anh, nhất đẳng nguyên anh, cùng với siêu hạng nguyên anh. Tam đẳng nguyên anh, có thể thành hóa thần chi cảnh, như không có thiên đại cơ duyên, cả đời hoặc kẹt tại hóa thần kỳ khó mà tiến thêm. Nhị đẳng nguyên anh, có thể dòm phản hư chi diệu, hưởng 3000 năm thọ mệnh. Nhất đẳng nguyên anh, nhưng vì hợp thể, đại thừa tu sĩ, thọ mệnh kéo dài không dứt, sống vạn năm, nhưng nếu không có cơ duyên, không thể thành tiên, chấm ngoặc kép, chỉ có siêu hạng nguyên anh. Tương đương với vì tiên chủng gieo xuống mở ra một mảnh đất màu mỡ. Đợi đến hóa thần đại viên mãn về sau, liền có thể gieo xuống tiên chủng. Đợi hắn mọc rễ nảy mầm, có thể dòm bí mật thành tiên. Thọ cùng trời đất, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn trước mắt nói chuyện rung đùi đắc ý thần nông hữu điền. Trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Thành tiên, xa xôi bao nhiêu chữ. Từ xưa đến nay, tu tiên giới vô số cao nhân tiền bối, đều mưu toan phi thăng thành tiên. Nhưng thế gian chân tiên lại có bao nhiêu? Cho dù Tô Tỉnh có được máy mô phỏng bực này nghịch thiên phần mềm hách, trước mắt cũng không dám hướng thành tiên phương diện này nghĩ. Dù sao trong chuyện thần thoại xưa, tiên nhân thật là không gì làm không được tồn tại. Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, đối trước mắt thần nông sư thúc hỏi. Cho nên, ngưng tụ siêu hạng nguyên anh liền có thể thành tiên. Thần nông hữu điền khẽ lắc đầu nói. Nói đúng ra, luyện khí một đường, nhất định phải ngưng tụ siêu hạng nguyên anh, mới có hy vọng thành tiên. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Đã hiểu, cái này gọi là tất yếu không đầy đủ điều kiện. Thế là Tô Tỉnh lại hỏi. Cho nên, cái này tứ đẳng nguyên anh lại là như thế nào phân chia? Lại thế nào thành tựu kia siêu hạng nguyên anh đâu? Thần nông hữu điền nói. Phục dụng rèn anh đan. Tiếp qua sắc, sợ, tham, ngạo, giận năm cửa, liền có thể thành tựu siêu hạng nguyên anh. Vẻn vẹn phục dụng rèn anh đan cũng không phải việc khó. Dù sao cái này đan dược tông môn bên trong liền có phối cấp. Người tu chính là cửu chuyển kim đan. Nhiều nhất có thể phục dụng 3 cái rèn anh đan. Trực tiếp có thể thành liền nhất đẳng nguyên anh. Nhất đẳng nguyên anh không khó. Khó khăn là qua năm cửa. Chỉ có qua sắc, sợ, tham, ngạo, giận cái này năm cửa, tâm cảnh mới đầy đủ kiên định, mới có thể thành tựu siêu hạng nguyên anh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy lập tức trở nên đau đầu. Cái này tâm cảnh năm cửa tạm thời không nói, chỉ là cái này rèn anh đan, Tô Tỉnh liền không lấy được tay. Vạn nhất cái này luyện chế rèn anh đan dược liệu Tô Tỉnh không có, cái kia phiền phức nhưng lớn rồi. Thế là Tô Tỉnh liền vội vàng hỏi. Sư thúc, không biết cái này rèn anh đan đan phương vì sao? Sư điệt cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, thần nông hữu điền nghe xong kỳ quái nói. Sư điệt hỏi cái này thì có ích lợi gì? Bằng ngươi thân phận địa vị, có thể trực tiếp đi phòng luyện đan nhận lấy chính là. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha. Nếu là La Thiên Đại Hội phó bản bên trong đồ vật có thể mang đi ra ngoài. Vậy hắn còn ở lại chỗ này rông dài sao? Tô Tỉnh dương mắt nhìn hướng thần nông hữu điền. Thần nông hữu điền thấy Tô Tỉnh này tấm thành khẩn ánh mắt. Thở dài nói. Thôi được, đã sư điệt có hứng thú tại cái này luyện đan nhất đạo. Sư thúc liền giúp ngươi một tay. Dứt lời thần nông hữu điền một chỉ Tô Tỉnh mi tâm. Tô Tỉnh lập tức cảm giác trong đầu thêm ra một đoàn ký ức. Rèn anh đan đan phương. Chủ dược tam vĩ phượng cỏ. Phụ lấy tiết ngọc cốt sâm. Trừ cái này hai vị dược tài. Cái khác đều là một chút tầm thường thảo dược. Tô Tỉnh có thể nghĩ biện pháp làm đến. Nhưng mấu chốt chính là chỗ này hai vị dược tài. Tô Tỉnh căn bản nghe đều không nghe qua a. Lần này việc vui lớn rồi. Không chỉ có thần lực đan luyện chế khó khăn. Liền cái này rèn anh đan cũng là mong muốn mà không thể tới a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Giáng Lâm giáo kho báu, hoặc là Thanh Vân Tử lão đạo lưu cho hắn hạt giống trong có cái này hai vị dược tài. Tô Tỉnh cùng thần nông hữu điền hướng phía La Thiên Đại Hội tiến đến. Trên đường đi thần nông hữu điền cười cười nói nói. Ngược lại là Tô Tỉnh sầu mi khổ kiềm. Đem thần nông hữu điền đưa đến La Thiên Đại Hội về sau. Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó đuổi tới Tàng Kinh Các. Tìm được dược liệu đại điền. Đem tam vĩ phượng cỏ cùng tiết ngọc cốt sâm cái này hai vị dược tài bộ dáng. Cùng với như thế nào phân biệt hạt giống ghi xuống. Rất nhanh, thời gian 2 tiếng quá khứ, Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh một trận sầu mi khổ kiềm, thở dài nói, ai, hy vọng có thể thành công tìm tới dược liệu đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi rời đi La Thiên Đại Hội phó bản, một lần nữa trở lại Linh Điền Phúc Địa bên trong. Ngươi lật ra Thanh Vân Tử lão đạo để lại cho ngươi một túi hạt giống. Dùng thần thức từng cái quét qua, rốt cuộc tìm được mấy cái hư hư thực thực tam vĩ phượng cỏ hạt giống. Ngươi đem cái này mấy cái hạt giống trồng xuống, nhưng lại cũng không có tìm tới tiết ngọc cốt sâm. Thế là trong lòng có chút bực bội, chỉ có thể gửi hy vọng ở Giáng Lâm giáo trong bảo khố. Tiếp xuống mấy tháng, ngươi trừ ngày đêm luyện đan, vậy dốc lòng chiếu cố tam vĩ phượng cỏ. Đáng tiếc tam vĩ phượng cỏ mọc cực chậm. Căn cứ phương thuốc ghi chép, tam vĩ phượng cỏ chính là trong truyền thuyết phượng hoàng thích sử dụng một loại cỏ loại. Nhọn sinh 3 đuôi, 100 năm mọc ra 1 đuôi, 300 năm tài năng thành thục. Nhưng ngươi không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Mỗi ngày lấy mộc hệ linh khí đem thúc, hy vọng hắn sớm ngày mọc rễ nảy mầm. Ngày nào đó, Vương Thanh Tiền tìm được ngươi. Sau một đêm, các ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong. Ngươi vừa gia nhập Giáng Lâm giáo liền bại lộ tự thân tu vi và luyện đan thiên phú. Đồng thời đưa ra bản thân muốn trở thành trưởng lão. Giáng Lâm giáo đồng ý yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi đơn giản hoàn thành mấy lần luyện đan nhiệm vụ, liền đem trưởng lão chi vị trao tặng ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Cái này tam vĩ phượng cỏ trồng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. 300 năm, coi như mình có được thực vật thân hòa thiên phú, lại thêm mỗi ngày lấy linh lực thúc, sợ rằng cũng phải 6-70 năm. Cầm một lần mô phỏng 25 tuổi tròn đánh đầy tính. Tô Tỉnh muốn dùng 3 lần mô phỏng, đồng thời lãng phí 3 lần lựa chọn ban thưởng số lần. Mới có thể đem tam vĩ phượng cỏ mang ra. Đây là Tô Tỉnh không thể tiếp nhận. Có hay không còn lại biện pháp để tam vĩ phượng cỏ thành thục tốc độ càng nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ tới thần nông dục linh thuật. Cái này môn dục linh thuật ảo diệu vô tận, tài năng xuất chúng, nhưng trong đó nội dung quá nhiều, quả thực có thể so với một bản mấy chục triệu chữ tiểu thuyết. Tô Tỉnh vẫn luôn không có thời gian nhìn, càng không thời gian ghi lại. Cho tới nay, Tô Tỉnh đối với thần nông dục linh thuật vận dụng cũng chính là dưỡng dưỡng gà. Học tụ linh trận thôi. Nhưng hôm nay, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể dựa vào cái này thần nông dục linh thuật rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng bảng. Người ý thức được tam vĩ phượng cỏ thành thục quá muộn. Các ngươi không được lâu như vậy. Thế là lật xem Thanh Vân Tử lưu lại cho ngươi thần nông dục linh thuật. Cái này thần nông dục linh thuật trong đó nội dung mênh mông bể sở. Ngươi bỏ ra thời gian một tháng, mới ở nơi này trong sách này tìm được thúc linh thực một chút thuật pháp. Ngươi chuẩn bị nếm thử học tập thổ long thuật cùng với linh lộ thuật. Thổ long thuật chính là tại trong ruộng bồi dưỡng thổ long, để cho không ngừng tại trong linh điền khai khẩn, lấy tăng lên linh điền phì nhiêu trình độ, niên đại đầy đủ thổ long. Thậm chí có thể làm cho linh điền phí nhiêu độ tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Từ đó gia tốc linh thực thành thục tốc độ. Đến như linh lộ thuật. Hết chương.